Thần ma hệ thống, chương 1446, mạng ảo Già La. 1. Góc truyện audio.com. Nhạc Trọng khẽ tới gần. Bạch Y chợt chặn được một ít tình báo. Hơn nữa truyền thẳng tới cho Nhạc Trọng. Vương máy móc vĩ đại Mạc Phỉ đặc hạ mệnh lệnh. Đánh chết một con biến dị thú tam giai có thể đạt được một điểm công huân. Tinh hạch cũng có thể đổi lấy một điểm công huân. Đánh chết một con biến dị thú tứ giai có thể đổi lấy 10 điểm công huân. Tinh hạch biến dị thú đổi lấy 10 điểm công huân. Đánh chết một con biến dị thú ngũ giai có thể đổi lấy 1000 điểm công huân. Biến dị thú tinh hạch đổi lấy 1000 điểm công huân. Đánh chết một con biến dị thú lục giai có thể đổi lấy 10 vạn điểm công huân. Tinh hạch biến dị thú đổi lấy 10 vạn điểm công huân. Đánh chết một con biến dị thú thất giai có thể đổi lấy 10 triệu điểm công huân. Tinh hạch biến dị thú đổi lấy 10 triệu điểm công huân. Đánh chết một con biến dị thú bát giai có thể đổi lấy 1 tỷ điểm công huân. Tinh hạch biến dị thú đổi lấy 1 tỷ điểm công huân. Mọi người xin cố gắng giết địch. Sau khi đạt được đủ điểm công huân tương lai có thể lợi dụng để giúp các ngươi tiến giai. Đánh chết một con biến dị thú thất giai có thể đổi lấy 10 triệu điểm công huân. Quá tốt, có bằng đó điểm ta có thể thay thế một khẩu pháo hạt. Cho dù là cường giả thất giai mà chúng mục tiêu cũng có thể bắn chết. Nếu đánh chết được một con biến dị thú bát giai thì tốt rồi. 6 tỷ điểm công huân có thể mua sắm một lò động lực vĩnh cửu cấp C, làm cho thực lực của ta tăng một bước. Đạt đến nửa bước thất giai. Hiện giờ là thời gian chiến tranh, là thời điểm tiến hóa tốt nhất, ta phải giết nhiều biến dị thú để tiến giai cảnh giới ngũ giai. Giữa những người máy trí tuệ nhân tạo, tin tức không ngừng trao đổi, tất cả đều hưng phấn, người máy trí tuệ nhân tạo của đế quốc máy móc cũng có thể tiến hóa. Chúng thông qua săn giết biến dị thú, đánh chết địch nhân, nộp lên trên các loại bảo vật để đạt được điểm công huân. Sau đó đổi điểm công huân lấy linh kiện trong đế quốc. Cường hóa thân thể tới cực hạn. Sau đó mới có thể lợi dụng điểm công huân tiến vào thần điện tiến giai của đế quốc để tiến hành lên cấp. Lột xác thành người máy trí tuệ nhân tạo cấp cao hơn. Bởi vậy điểm công huân đối với người máy trí tuệ nhân tạo cực kỳ quan trọng. Nhạc Trọng chợt nghĩ, quyết định, ta nô dịch hơn 10 người máy trí tuệ nhân tạo thất giai. Điểm công huân trong tay cũng hơn 100 triệu, muốn đổi 100 triệu điểm đó thành bảo vật thì phải bắt một người máy trí tuệ nhân tạo. Lẫn vào đế quốc máy móc, hơn 100 triệu điểm công huân, nếu đổi thành tinh hạch biến dị thu tứ giai cũng được mấy triệu viên. Đó quả là khoản tài phú cực lớn, đế quốc máy móc cực kỳ có thành tựu về mặt khoa học kỹ thuật. Trang bị rực rỡ muôn màu. Nếu đủ điểm công huân thậm chí ngay cả binh khí có thể uy hiếp cường giả bát giai cũng không thiếu. Nếu Nhạc Trọng có thể đổi được ít vũ khí chiến tranh mạnh mẽ thì lúc chống lại đế quốc máy móc cũng có thể có được chút sức chống cự. Nhạc Trọng lúc này chỉ có thể thử mọi biện pháp tăng cường sức chiến đấu và nội tình của Trung Quốc. Nếu không tương lai kết cục của thủ đô Trung Quốc sẽ thê thảm vô cùng. Tất cả nhân loại không bị nô dịch tức là bị hủy diệt. Sau khi ra mệnh lệnh xong, những người máy trí tuệ nhân tạo hoặc kéo đàn, hoặc phân tán bay về phía chiến trường, những người máy trí tuệ nhân tạo khát vọng có thể tiến hóa trở nên mạnh mẽ đều tự mình hành động. Dù sao đi cùng đại quân an toàn thì an toàn, nhưng tiền lời phải chia đều cho người khác, cứ vậy, một trận chiến họ cũng không thu hoặc được bao nhiêu. Đương nhiên, mỗi một kẻ độc hành đều có bản lĩnh cường hoành. Chiến lực không tầm thường, Nhạc Trọng nhìn những người máy trí tuệ nhân tạo rời đi. Ánh mắt sáng lên, lúc này mới chọn một tên lục giai hệ cận chiến đang chạy về chiến trường. Tuy chiến trường hỗn loạn vô cùng, nhưng khắp nơi vẫn bị giám thị. Những người máy trí tuệ nhân tạo hệ viễn trình núp phía sau mà đột nhiên biến mất tuyệt đối sẽ có điểm đáng ngờ. Những người máy cận chiến thì Nhạc Trọng lại có cơ hội thần không biết quỷ không hay chế phục. Nô dịch chúng, người máy chiến đấu lục giai bị Nhạc Trọng nhắm chúng đang đến gần chiến trường. Lập tức biến hóa trở thành hình thái chiến đấu, biến thành một người máy cao tới 8 mét, đuôi gắn lưỡi dao kim loại sắc bén, Tất cả các đốt ngón tay đều có lưỡi dao, móng vuốt như dao gặt vô cùng sắc bén. Sau khi biến thân thành bộ máy cận chiến hình người, người máy trí tuệ nhân tạo cận chiến lục giai kia hô lên. Nhảy vào đàn biến dị thú, móng vuốt cào một cái lập tức phá vỡ đầu một con biến dị thú cự mãng tứ giai cao tới 20 mét. Trọng lực của hành tinh Già La gấp 5 lần địa cầu. Biến dị thú thích ứng được với trọng lực đáng sợ kia trên hành tinh này nên hình thể cũng nhỏ hơn địa cầu. Biến dị thú tứ giai trên địa cầu có thân dài 8 mét, mấy trăm mét cũng có, nhưng ở hành tinh Già La chúng chỉ dài 4, 5 mét, 20 mấy mét đã là biến dị cự thú cường đại. Người máy trí tuệ nhân tạo cận chiến lục giai kia nhảy vào đàn thú liền hóa quỷ mị. Xuyên thẳng vào, vuốt sắc liên tục vung vẩy, chém biến dị thú thành thịt vụn, không con nào đỡ nổi một đòn. Nhạc Trọng cũng không tìm được cơ hội tốt, chỉ lẳng lặng bám theo sau người máy lục giai kia như bóng ma. Người máy lục giai kia biển hiện quá xuất sắc, một con thằn lằn biến dị ngũ giai khổng lồ dài tới 100 mét. Thân dày đặc lân phiến, mắt hung ác trong màn hỏa lực của chiến hạm cấp A trên bầu trời. Nó điên cuồng lao nhanh, mấy hô hấp đã xuyên qua lưới đạn lao về phía người máy lục giai kia. Gã người máy cận chiến lục giai lia con thằn lằn biến dị ngũ giai. Mắt hiện hung quang, cũng lao thẳng tới, cơ hội tốt, Nhạc Trọng sáng mắt, phát động ảnh bộ thất giai. Thoáng một cái lao theo sau lưng người máy lục giai. Người máy cận chiến lục giai và con biến dị thằn lằn ngũ giai cách nhau 30 mét. Con thằn lằn biến dị hung hăng cào một chảo, người máy lục giai lập tức nâng vuốt lên, ý đồ đón đỡ. Nhạc Trọng bỗng nhiên vọt tới sau lưng người máy lục giai. Bắt lấy gã người máy ném đi như sao băng về phía bụng con thằn lằn ngũ giai. Những lưỡi dao sắc bén trên cơ thể của gã người máy cận chiến lục giai thoáng cái đã cắt vào bụng con thằn lằn. Tính cả Nhạc Trọng cùng dính chặt vào thân thể con biến dị thằn lằn ngũ giai. Thằn lằn ngũ giai đánh hụt, vô số máu tươi từ bụng nó bắn tóe ra, khiến nó gào lên thống khổ. Tại phần bụng thằn lằn khổng lồ, Nhạc Trọng vung chảo đánh toác đầu người máy lục giai, lộ ra con chip bên trong. Sau đó hắn lấy ra một cáp truyền dữ liệu cắm vào con chip trí tuệ nhân tạo. Cho máy tính trong bạch y xâm nhập vào trí tuệ nhân tạo trong con chip. Bạch y trong cơ thể khác biệt có thể sử dụng lực lượng khác biệt. Nếu phải đối phó với người máy trí tuệ nhân tạo thất giai thì cần cái loại đẳng cấp máy tính trung tâm như thánh địa thủ hộ giả. Hoặc là người máy trí tuệ nhân tạo thất giai hô diên đạt mới có thể xâm nhập vào hạch tâm trí tuệ nhân tạo của đối phương. Cách chương.